Sau một hồi lâu, ở bên ngoài liền vang lên tiếng bước chân, thím Trương vui mừng nói: "Thiếu gia, tiểu thư đã về." Sắc mặt của Mộ Uyên Thuần thoáng chốc trắng bệch, gò má giống như bị ai rạch dao ra vậy. Không biết bị cái gì dẫn dắt mà anh lại mở mắt nhìn về phía cửa. Yêu thương đau đớn cứ đan xen hiện lên trong mắt. Lúc này đây anh rất khó có thể tưởng tượng ra được tâm tình của cô sẽ như thế nào. Thấy cảnh cô té xuống mấy bậc thang trong mưa cũng đủ làm cho anh đau đến mức không thể thở. Tay chống ghế salon muốn đứng dậy đi ra ngoài, nhưng động tác của anh thoáng chốc cứng đờ. Môi mỏng không còn chút máu, anh chợt nhớ lại cái đêm mà anh đã quá phận với cô. Cô cũng mang theo ánh mắt đầy hận ý như vậy, từng chữ nói rõ ràng cho anh biết. Ánh mắt của anh ảm đạm, mỗi thân gắt gao ngăn chặn đau đớn. Một lần nữa ưu nhã trầm tĩnh ngồi xuống, nhất thời không biết phải làm sao để đối mặt với cô. Mà ở ngoài xe, lão Lưu cầm một cái ô màu đen đi lại mở cửa, nhưng vẫn thấy Lan Khê ngồi ngơ ngác cuộn mình, cả người ướt đẫm mất hồn. "Tiểu thư, chúng ta xuống xe đi vào nhà thôi." "Chú Lưu, sao chú không hỏi con tại sao lại ra ngoài trước thời gian? Con muốn giải thích với bọn họ, nhưng tại sao bọn họ không ai chịu tin?" "Tiểu thư, chúng ta đừng nói nữa, nào đi vào nhà trước." Lan Khê bước xuống xe, ý thức vẫn còn mơ hồ, thậm chí cảm thấy nếu cứ như để cho hạt mưa lạnh lẽo như hạt đậu đấy rơi vào trong người sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Lão Lưu vội vàng che dù ngăn lại, cùng nhau đi vào trong phòng khách. Lúc tận mắt thấy bóng dáng đấy, ánh mắt của Yến Thần liền rơi vào trên người cô thật chặt, không muốn rời đi. Môi mỏng của anh tái nhợt, anh nói thật nhỏ: "Về rồi." Lan Khê không nghĩ lại gặp phải Mộ Uyên Thần ở đây, ánh mắt của cô lộ ra sự yếu ớt, mặt trắng xác, mấy sợi tóc đen bị dính ướt sát vào gương mặt. Không biết tại sao chóp mũi lại chua xót, ngực đau như muốn nổ tung, cô cắn môi, trên cánh môi nhạt màu đấy xuất hiện một ánh màu đỏ tươi. Nhìn anh chằm chằm, xoay người tránh ra. Nhưng khi mới bước được một bước thì cô dừng lại, ánh mắt khiếp sợ quay lại nhìn anh. Yếu ớt, nhỏ giọng, giống như đang gào thét: "Anh, tại sao biết tôi sẽ quay trở về?" Trong lòng của cô có dự cảm gì đấy không ngừng dâng lên, gương mặt tuấn tú của Yến Thần trầm xuống, lạnh lùng, trầm mặc. Lão Lưu còn kinh ngạc hơn, giờ phút này nhanh chóng thu ô lại, đi lại gần nói: "Tiểu thư, cô đừng có gây gổ với thiếu gia. Tôi nhận được điện thoại của thiếu gia nên mới đón cô tới sớm như vậy. Tôi còn không biết là đã xảy ra chuyện gì nữa." Khi nghe ông nói, khuôn mặt nhỏ của Lan Khê khẽ nghiêng xuống, thoáng chốc trắng bệch. Tay nắm chặt ép sát vào người, rất nhanh từng giọt nước như mưa đua nhau rơi xuống. Mắt của Lan Khê đỏ lên, nhìn chằm chằm Yến Thần, khàn giọng dò hỏi: "Vậy anh cũng biết tôi đã xảy ra chuyện gì?" Đầu của cô ong ong muốn nổ tung, càng siết chặt tay hơn, hốc mắt sưng đỏ, cố lén không cho mình rơi lệ. Cố ép những tiếng nấc nghẹn ngào lại dò hỏi: "Có phải do anh làm không, Mộ Yến Thần? Chuyện tôi bị bắt gian lận ở trường có phải do anh làm hay không?" Nếu như có người cố ý hại cô, thì trừ Mộ Yến Thần ra cô hoàn toàn không nghĩ ra rằng ai có đủ động cơ và bản lĩnh như vậy. Câu hỏi này của cô không khỏi làm cho tất cả mọi người ở trong phòng khách phải khiếp sợ. Cùng lúc đấy, một tiếng lổ lớn vang lên là ở trong đầu óc của Mộ Yến Thần. Tơ máu thoáng qua trong ánh mắt, Mộ Yến Thần cho rằng chính mình nghe nhầm. Gương mặt tuấn tú trắng bệch chăm chú, cẩn thận nhớ lại từng câu mà cô đã nói: "Mộ Yến Thần, có phải do anh đã làm không?" Từ đầu tới cuối, trong suốt 2 ngày cô thi tốt nghiệp, anh không ngủ, không màng công việc. Mọi người trong nhà không ai xem trọng kết quả thi cử của cô. Nhưng dù sao, anh vẫn quan trọng. Anh luôn đi theo bảo vệ, chỉ mong cô có thể thuận lợi vượt qua 2 ngày này. Dù không thể để lộ mặt, nhưng không cho cô biết, anh cũng chấp nhận. Nhưng bây giờ ngược lại, cô còn hỏi anh, chuyện tôi gian lận có phải do anh làm? Ngực vô cùng nặng nề, ngực trái co quắp, cảm giác hoàn toàn tê liệt. Cái này có phải là đau không? Ánh mắt của Lan Khê kịch liệt run rẩy, thân thể run theo, khàn giọng nói: "Có phải anh chỉ cho phép một mình anh bỏ rơi tôi, không chấp nhận được việc tôi cũng không thèm nhớ đến anh? Có phải anh cảm thấy làm như vậy có thể giữ tôi lại ở đây? Không thể đi bất kỳ nơi nào tôi muốn. Anh trai, anh nói đi, có phải như vậy hay không?" Thấy hai người còn muốn tiếp tục gây gổ, thím Trương, lão Lưu vô cùng lo lắng nhưng lại không biết lên khuyên giải thế nào. Mộ Yến Thần chống tay lên trán, ánh mắt lạnh lùng, không có bất cứ từ gì để diễn tả được đau đớn trong lòng của anh lúc này. Nó không ngừng bùng cháy, Đau quá hóa cười, khóe miệng của anh lạnh lùng cong lên. Đau lòng có, tự diễu có. Xoa xoa mi tâm, cố làm cho trái tim mình không đập nhanh như vậy nữa. Anh cười lại nhạt, gật đầu một cái. Anh ngước mắt lên chậm rãi nói. Là tôi, thì sao? Lan Khê, em vừa hoài nghi anh, có phải điều đấy cũng có nghĩa rằng em không tin tưởng? Trái tim của anh vô cùng đau đớn. Lan Khê gần như bị mấy từ đơn giản của anh làm cho khiếp sợ không thể đứng vững. Lùi về phía sau mấy bước, vẻ mặt hoảng hốt giống như đang bị thương nặng. Anh thừa nhận, anh cư nhiên lại thừa nhận. Hai người giúp việc ở trong phòng khách chân tay nhất thời trở nên luống cuống, cảm thấy bầu không khí tràn ngập thù hận, nhưng lại không biết lại làm gì. Lan Khê cố kiềm chế để cho mình không bị luống cuống, không để cho mình bị mất khống chế. Nhưng vẫn không thể nào ngăn được đau đớn trong lòng. Cô run rẩy lấy tay che miệng lại. Đau đớn làm cho cô không còn sức để chống đỡ nữa, khóc thành tiếng. Thần kinh căng thẳng đến cực hạn, dường như bị vật sắc bén nào đấy làm cho đứt đoạn. Lan Khê không biết mình đang ở trong trường hợp nào, cũng không cần biết mình đang ở đâu. Đột nhiên xông lên, nắm lấy cổ áo của anh, giọng nói sắc bén. Tại sao? Tại sao anh lại nói tôi gian lận, Mộ Yến Thần? Anh có biết thành tích của tôi sẽ bị hủy không? Trong vòng 3 năm tới tôi không thể tham gia kỳ thi được. Anh phá hủy kỳ thi tốt nghiệp của tôi sẽ phải gánh theo cái vết nhơ này suốt cuộc đời. Tại sao anh lại hủy hoại cuộc đời tôi như thế? Cô nói nhưng lại gần giống như gào thét, nước mắt nóng bỏng hoảng loạn rơi xuống. Dùng hết toàn lực nhưng không cách nào dịch chuyển được anh. Thím Trương và Lão Lưu quá sợ hãi, vội vàng chạy tới gọi tiểu thư. Nhưng một giọng nói trầm tĩnh lạnh như băng truyền tới, Mộ Yến Thần dùng hai chữ đơn giản. Đi ra. Nhưng cuối cùng lại quát lên một câu. Ngay bây giờ, nhanh. Thím Trương, Lão Lưu hoàn toàn cứng họng, hai người phân vân nhìn nhau, cuối cùng đành phải đi ra ngoài. Giơ tay ra, dùng sức nắm chặt cơ thể của cô như một con chim bồ câu trắng nhỏ lành linh hoạt. Để cho cô ngã vào trong lòng mình, mắt đối mắt, mũi đối mũi. Giọng nói khàn khàn kìm nén. Nếu không có kỳ thi tốt nghiệp lần sau, sẽ cho em cao chạy xa bay, có được không? Bàn tay lạnh lẽo giữ chặt tóc của cô, Mộ Yến Thần trầm tĩnh nói nhỏ. Em cho rằng tôi sẽ cho phép sao? Ừ, anh đã điên rồi. Anh điên rồi mới có thể thừa nhận những chuyện này. Anh điên rồi mới có thể bị làm cho tổn thương đến như thế. Mới có thể đẩy hai người tới tình cảnh này. Lúc này cô đã chẳng tin tưởng anh. Anh không cách nào bình tĩnh được nữa. Cả người Lan Khê như bị vỡ ra, tuyệt vọng nhìn anh, vùng vẫy muốn đứng dậy. Cô vĩnh viễn không muốn gặp lại người đàn ông này. Vĩnh viễn không muốn. Nhưng Mộ Yến Thần lại không cho. Ánh mắt sắc của anh lạnh lùng, lấy một tay túm cô kéo trở về trong ngực. Lan Khê không có điểm chống đỡ, chỉ có thể ở trong ngực của anh mà dãy giụa. Ánh mắt của anh càng ngày càng sắc, nắm chặt cái ót của cô rồi cúi đầu xuống, hôn. Môi và đầu lưỡi của cô toàn là vị mặn chát, anh hôn rất sâu, lúc cậy mở kẽ răng của cô anh nghe được tiếng kêu nức nở. Đầu ngón tay của Lan Khê không ngừng dùng sức đâm vào anh, mỗi thần đè nén đau đớn trong lòng, lật người lại đè cô xuống sofa, đổi một góc độ khác để hôn sâu hơn. Cửa thư phòng ở trên lầu được mở, có tiếng bước chân ở trên lầu truyền xuống, mang theo căng thẳng, tức giận, lại có chút gì đấy gấp gáp. Lan Khê bị đè ở dưới thân anh không thể động đậy được, hơi thở mãnh liệt đầy nam tính của anh quấn lấy, rơi lệ. Tay nhỏ bé đặt trên hông của anh, giữ chặt hông của anh rồi dùng sức đẩy một cái. Cô giống như đang đẩy một cục đá vậy, đẩy thế nào cũng không thể nhúc nhích được. Cơn tức giận kèm theo tiếng bước chân dồn dập tới gần. Mộ Yến Thần vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của người ở trong ngực, sức lực vuốt ve hơi mạnh, muốn cô tỉnh táo lại một chút. Tư thế cưỡng chế như vậy khiến cô không có chút xíu hơi sức nào để cử động, toàn thân bị mưa to sổ đến lạnh giá, bị nóng bỏng của anh hóa giải, suýt nữa đã bùng cháy ở trong lòng của anh. Cảm thấy sức lực dãy giụa của cô dần yếu ớt, âm thanh nức nở nghẹn ngào đáng thương, Mộ Yến Thần hơi buông lỏng kiềm chế khuỷu tay của cô ra. Tiếng bước chân sắp tới gần, cuối cùng Lan Khê dùng tất cả hơi sức dùng răng bò dậy từ trong ngực của anh. Đẩy anh ra, rồi đứng dậy, quần áo xốc xếch đứng yên một chỗ. Thân thể to lớn của Yến Thần đụng vào tay cầm ghế salon, ánh mắt lạnh lùng như băng, ngón tay thon dài tao nhã cuộn lên, mang theo một chút hoảng hốt. Nhẹ nhàng nhếch khóe miệng, vuốt ve một chút, đau đớn, yêu thương, điên cuồng đan xen trong ngực. Người đi xuống là Mộ Minh Thăng, sắc mặt của ông xanh mét, gân xanh nổi đầy trên trán. Cánh tay chống gậy cũng đang run kịch liệt, giống như đè nén sự giận dữ khổng lồ sắp phun trào. Vừa rồi đang yên tĩnh viết chữ và nói chuyện với vợ. Ông thảnh thơi nói chuyện phiếm với vợ vốn không hề quan trọng thi cử của cô tốt hay xấu. Mộ gia không yêu cầu, yêu cầu là cô quá cao. Làm cha thậm chí nửa điểm áp lực cô cũng không tạo ra cho cô. Nhưng mà khi nhận được điện thoại của trường học thông báo con gái của ông ăn gian khi tốt nghiệp trung học, bị hủy bỏ thành tích, đuổi ra khỏi trường, thì ông không thể kiềm chế được cơn chấn động, thân thể lung lay hai cái, suýt nữa ngã xuống. Đi xuống lầu, quả nhiên thấy Lan Khê, người không lên xuất hiện ở trong nhà lúc này. Mộ Minh Thăng nắm chặt cây gậy, đè nén tức giận nói. Xem ra là thật, con ăn gian, bị người ta bắt được. Cả người bị mưa to xối ướt hết, hai trong mắt màu hồng tràn đầy nước mắt. Cả người cô run rẩy, khuôn mặt tái nhợt không nhìn cha mình. Đè nén chua xót nhìn về phía góc tường. Mộ Minh Thăng giận đến mức nóng nảy, giống to, giơ gậy chỉ vào cô nói. Con không mau nói. Tiếng gào thét đinh tai nhức óc khiến Lan Khê sợ run rẩy, trong con mắt chứa đựng khiếp sợ và sự không thể tưởng tượng được nhìn về phía cha mình. Cô kích động, nắm chặt hai tay quả đấm, giọng nói run rẩy nghẹn ngào. Ba, rốt cuộc con gái của ba là người như thế nào ba cũng không hiểu rõ sao? Ba không rõ ràng sao, nuôi con mười mấy năm ngay cả sinh mạng và tư cách sống cũng là ba cho con. Bây giờ một chút xíu tin tưởng, ba cũng không cho con hả? Đúng vậy, cô không có dũng khí nói cho ông biết nguyên nhân chân chính. Cho dù là cô và Mộ Yến Thần đã trở mặt thành thù, cho dù cô hận anh thấu xương, nhưng cô vẫn không có dũng khí. Đặt dây dưa của mình ở trước mặt mọi người để nói cho mọi người biết việc này dính cho anh gây ra hết. Trong nháy mắt, mắt của Mộ Minh Thăng trợn to choáng váng. Ông nâng gậy, chống trong tay lên, cây gậy bay lên không trung rồi rơi xuống sàn nhà vang lên âm thanh nặng nề. Trên cầu thang, Mạc Như Khách ở phía sau chau mày lại. Khuôn mặt vô cùng lo lắng đi xuống, còn chưa kịp tới thì mở miệng đã thấy Mộ Minh Thăng đi tới. Gào thét, rồi hung hăng đánh vào mặt Lan Khê một cái. Bốp, âm thanh giòn vang, đánh cho cô lùi về phía sau hai bước, đầu óc bị chấn động choáng váng. Ánh mắt của Mộ Yến Thần đột nhiên quét tới, trong chốc lát, sắc mặt xanh mét. Bóng dáng cao ngất đứng dậy, sải bước đi tới đứng giữa Mộ Minh Thăng và Lan Khê, dùng sức lực mạnh mẽ kéo Lan Khê vào trong ngực, chặn lại sự tấn công tàn nhẫn của Mộ Minh Thăng. Anh cũng biết giữa bọn họ sẽ xảy ra xung đột, biết rõ nếu như Lan Khê chống lại sẽ rước lấy giận dữ ngập trời của cha. Theo bản năng muốn ngăn cản, nhưng lại không nghĩ rằng vẫn chậm hơn một bước. Cô vẫn bị ăn một cái tát, bị con trai cản trở không đánh xuống được. Mộ Minh Thăng run rẩy chỉ vào Lan Khê, hốc mắt lóe lên ánh sáng như màu xám, khan giọng nói. Cái loại người không có tiền đồ gì cả. Cha dạy con như vậy sao? Bao nhiêu năm qua thành tích của con tệ, ba cũng chưa hề có để ý. Đều là mẹ của con, Nhiễm Nguyệt phụ trách. Tại sao bà ấy vừa đi thì tính khí của con lại xấu như vậy? Quấy rối trong nhà thì coi như xong, bây giờ còn chạy đi khắp nơi gây sự, làm mất hết mặt mũi Mộ gia. Cho tới bây giờ ba không mong muốn con quá giỏi làm gì, con lại báo đáp cho cha như vậy. Má trái bị đau nhức kịch liệt, giống như bị lửa đốt, sắp không có cảm giác. Đang chôn ở trong lồng ngực của Mộ Yến Thần, bản thân Lan Khê chỉ có cảm giác cho tới bây giờ, chưa từng bị ai đánh đau như vậy. Không ngờ người đấy lại là cha ruột của mình. Cô nâng mí mắt, ánh mắt rung động nhìn vào Mộ Minh Thăng, giọng nói khàn khàn. Vậy sao? Thì ra ba cũng biết từ nhỏ tới lớn, trừ mẹ ra cho tới bây giờ ba cũng chưa từng trông nom con. Bây giờ thì ba có tư cách gì mà trách con làm cho ba bẽ mặt, coi con là đồ con gái vô tích sự. Mộ Minh Thăng nghe những vậy, tức giận bốc khói, ánh mắt trợn to như muốn rơi ra ngoài. Ông muốn đánh tiếp, nhưng lại bị Mộ Yến Thần liều mình cản trở, ôm cô thật chặt trong ngực, giữ gáy của cô lại. Ánh mắt tràn đầy đau lòng, cúi đầu xuống, khàn giọng lạnh lùng khuyên giải. Được rồi, Lan Khê đủ rồi, không được nói nữa. Nhưng Mộ Yến Thần triền miên an ủi như vậy lại làm cho Lan Khê càng thêm đau đớn. Từ đầu tới cuối, sắc mặt Mạc Như Khanh căng thẳng, giữa hàng lông mày nhíu lại nghi ngờ, hoàn toàn không hiểu nổi sao hôm nay lại xảy ra chuyện như thế. Nhưng bà ta chỉ lo lắng cho thân thể của chồng mình, tiến lên đỡ ông nói. Minh Thăng, ông nói ít hai câu đi, đừng tức giận nữa, chuyện đã như vậy thì tức giận cũng không giải quyết được. Khi con cái hồ đồ phạm sai lầm có thể tha thứ, để tôi xem có quen ai trong bộ giáo dục không. Sự việc còn chưa chắc chắn, nói không chừng có thể dàn xếp phương pháp xử lý. Giọng nói của Lan Khê vang lên, mang theo sự nghẹn ngào, lạnh lùng. Dì nói, ai phạm sai lầm? Vẻ mặt lo lắng của Mạc Như Khanh cứng đờ, sống lưng không thể động đậy. Giọng nói của cô oang oang, lạnh thấu xương như băng, từng chữ rõ. Tôi không cần bà châm trước, tôi không hề làm sai chuyện gì cả, tại sao lại phải cần người khác dàn xếp? Hơi thở giận dữ của Mộ Minh Thăng vốn đã bình thường, bây giờ trong nháy mắt lại cháy bùng lên. Ông lạnh lùng, run rẩy tay chỉ cô nói. Con nói cái gì? Con nói lại một lần nữa cho ba. Dì Mạc nghĩ biện pháp cho con lại là thái độ này. Con mau xin lỗi với dì Mạc của con đi. Lan Khê lạnh lùng hỏi ngược. Nếu như con không nói thì sao? Mộ Minh Thăng trợn to hai mắt, nhặt cây gậy trên đất muốn giáng xuống người cô. Một giọng nói cảnh cáo trầm thấp, nặng nề vang lên. Được rồi, đủ rồi đấy. Hơi thở lạnh lẽo khiến cho mọi người sợ hãi, nổ tung giữa khoảng không của phòng khách. Nhẹ nhàng vỗ lên gáy Lan Khê, ánh mắt Mộ Yên Thần lạnh lùng như băng. Chuyện này hai người không phải quan tâm. Con đưa em ấy đi nghỉ, mọi người hãy giải tán. Anh không muốn nghe hai người kia nói nữa, kẻ trước người sau, mỗi người một câu đều làm cô tổn thương. Lời nói này, Mộ Minh Thăng nghe thấy thì không hề tức giận, nhưng lại cực kỳ kích thích Mạc Như Khanh ở phía sau lưng. Bà vốn nhíu mày, vẻ mặt không tin, một lần nữa trở lên gay gắt, lạnh lùng đứng dậy. Liếc mắt nhìn Lan Khê chằm chằm, rồi chậm chạp nói. Giải tán, đây là lời con nên nói với ba mẹ sao Yến Thần? Nhưng mà Lan Khê, nếu con thật sự trong sạch, tại sao lại có thể bị nhà trường bắt lại? Dì cũng không cần phải con xin lỗi làm gì, nhưng ngược lại dì muốn hỏi con một chút. Con làm láo loạn ở đây như vậy là muốn bỏ phí 3 năm vô ích? Hay là muốn làm phiền Yến Thần nhà chúng ta? Tâm tư của con thật là thâm sâu. Những lời này khiến cho đau đớn đã vốn được đè nén xuống của Lan Khê lại một lần nữa bùng lên. Nước mắt nóng bỏng nhanh chóng dâng lên, bàn tay siết chặt quần áo của Mộ Yến Thần. Cứng đờ nhìn chằm chằm Mạc Như Khanh, hơi thở mong manh nói. Mạc Như Khanh, bà có biết không? Thật ra thì tôi rất ghét bà. Cả người của Mạc Như Khanh nghe câu này chấn động, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Lan Khê nhìn khuôn mặt của bà rồi tiếp tục nói. Thật sự tôi chưa từng ghét ai như vậy. Bà đi soi gương thì sẽ biết bề ngoài của bà làm ra vẻ rất hiền lành tao nhã. Nhưng trong nội tâm cực kỳ cay nghiệt. Còn anh nữa. Cho tới bây giờ tôi cũng chưa bao giờ hận ai như hận anh. Cho dù anh đã từng làm chuyện tàn nhẫn, cho dù anh lừa dối bắt nạt đùa giỡn, tôi đều chưa từng hận anh đến mức này. Tại sao hôm nay anh lại phá hủy cuộc đời tôi? Anh dựa vào cái gì mà phá hủy cả cuộc đời tôi? Con mẹ nó, mẹ con các người, tôi ghê, thực sự là ghê tởm. Ánh mắt của cô run rẩy dữ dội, chua xót nhanh chóng xông lên, cố gắng nhịn xuống, rồi nhìn cả hai người mẹ con đang đứng trước mặt. Sự chua xót lan tràn mạnh mẽ, Lan Khê không kiềm chế được nữa, phát ra tiếng gào thét. Sau đấy nước mắt nóng bỏng rơi xuống, cả phòng khách bị chấn động choáng váng. Cô liều mạng vùng vẫy trong ngực Mộ Yên Thần, giống như muốn ném đi thứ đáng ghét nhất, buồn nôn nhất trong cuộc đời của mình. Ánh mắt của Mộ Yên Thần lạnh lùng khắc nghiệt, đưa tay kéo cô vào trong ngực. Cánh tay to lớn kiềm hãm không cho cô thoát, để cho cô không dãy giụa. Anh nắm chặt cổ tay của cô trước ngực, cúi đầu giữa cái trán của cô. Nửa chữ đều không thể nói ra miệng, gương mặt tuấn tú trắng bệch. Chỉ có thể kìm cô như vậy, ôm cô như vậy. Ít nhất có thể để cho cô yên tĩnh lại trong ngực mình, không đến mức ngoại trừ anh ra, ai cũng không có thể làm tổn thương cô nữa. Phía sau lưng, Mạc Như Khanh, Mộ Minh Thăng tức giận không nhẹ. Lan Khê cắn môi dãy giụa, nước mắt tuôn trào. Buông tôi ra, anh buông tôi ra. Mộ Ân Thần trầm giọng lạnh lùng. Em ấy hơi không tỉnh táo. Con sẽ gọi bác sĩ tới đây một chuyến để chăm sóc. Hai người đi lên trước, giao cho con. Con mắt lạnh lùng của anh nhìn chằm chằm cô rồi tiếp tục giữ chặt. Mạc Như Khanh vốn giận đến mức mặt mũi trắng bệch, nhưng nghiêm túc nghe xong lời Lan Khê nói thì đã có thể xác định bọn họ thật sự đã dạn nứt không thể hàn gắn nữa. Mặc dù trong lòng tức đến chết nhưng vẫn có một cái gì đấy được gọi là yên lòng. Bà ta khàn giọng khuyên bảo. Minh Thăng, chúng ta đi thôi. Thời gian trước ông mới phẫu thuật xong còn chưa khôi phục, đừng có tức giận nữa. Ông nghỉ ngơi đi, để tôi giúp ông chú ý việc này, sau đấy sẽ thông báo cho ông một tiếng. Mộ Minh Thăng thở phì phò, nhìn con gái ruột trong lòng lạnh lẽo. Ông vốn không hy vọng con bé có thể dịu dàng, hòa nhã như mẹ nó, cũng không nghĩ đến lại trở thành tình trạng không có tiền đồ như vậy. Trong lòng ông tràn đầy là thất vọng, đưa tay chỉ cô nói. Con nghe rõ cho cha, từ nay về sau cha sẽ không quản lý con nữa, đường của con tự đi. Nhưng mà đừng có nhớ tới người cha này, cha cũng không có loại con gái như con. Nói xong, trong lòng ông mới thoải mái một chút, chắp tay sau lưng, tức giận đi lên lầu. Mạc Như Khanh lạnh nhạt, quay đầu liếc mắt nhìn cô rồi đuổi theo ông. Vốn đang vùng vẫy kịch liệt, nhưng nghe xong những lời này, Lan Khê cắn môi rốt cuộc không thốt ra được chữ nào nữa. Cô cho rằng bản thân không thèm quan tâm, cho rằng có thể hoàn toàn không để ý. Tự nói với bản thân rằng cô không cần tình cảm lạnh nhạt của cha, nhưng hóa ra cô không làm được. Nước mắt nóng bỏng ngưng tụ, kích thích đôi mắt sưng lên đau đớn. Một giọt nước mắt rơi xuống, cô im lặng khóc. Sức lực dãy dụa yếu dần, chỉ là không thể dừng khóc được. Mộ Thần cũng hiểu rõ những lời vừa rồi của Mộ Minh Thăng rất quá đáng. Cảm thấy thân thể của cô run rẩy, giống như cây xanh thiếu nước. Lan Khê vùi đầu trong lòng anh, vô cùng đau khổ. Gương mặt tuấn tú của Yến Thần trắng bệch, đột nhiên bị sự mềm yếu của cô hù dọa. Bàn tay xoa nhẹ gương mặt cô, cả bàn tay đều là nước mắt, nhỏ giọng gọi, Lan Khê. Cô ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt ngẩn ngơ, thoáng mất đi tiêu điểm. Bờ môi đỏ tươi mấp máy, muốn nói cái gì lại không nói được. Lông mi thật dài, mệt mỏi nhắm lại, rồi ngất xỉu trong lòng anh. Một giọng nói gào thét vang lên, gọi tên Lan Khê, nổ tung trong phòng khách. Ở trong mộ trạch yên tĩnh, tràn ngập mùi thuốc sát trùng. Bác sĩ treo ngược bình thuốc, kim tiêm cẩn thận đâm vào da thịt trắng nõn, rồi dán thêm băng dán y tế cố định. Chú ý một chút, đừng để cho cô bé lộn xộn. Khi kim đâm lung tung sẽ không tốt, trái lại dinh dưỡng của cô bé không có đủ. Chắc chắn mấy tháng nay chịu nhiều khổ sở. Học sinh cấp 3 nhiều bệnh như vậy, khi áp lực thoáng buông xuống thì sẽ có chút đột ngột. Cô bé lại bị dính mưa nữa, có thể sẽ bị kích thích nên mới té xỉu. Chỉ là truyền đường và gluco thôi, có muốn thêm thuốc an thần hay không? Bác sĩ hỏi anh như vậy, ông nghe người giúp việc trong nhà nói tâm tình cô bé không ổn định. Cả người của mỗi thần mặc tây trang tối màu ngồi đầu giường, ánh mắt lạnh lẽ lộ ra vẻ đau lòng. Im lặng, nắm tay của cô. Sau khi nghe lời của ông thì chậm chạp nghiêng người, tay nhẹ nhẹ vuốt ve gạt mái tóc mềm mại trên trán. Nhìn khuôn mặt trầm tĩnh ôn nhu, hơi lộ ra vẻ yếu ớt đang ngủ của cô, khàn giọng nói. Không cần, đừng có chuyển thêm cái đấy cho em ấy. Cảm xúc của cô cứ để cho anh xoa dịu. Bác sĩ kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào động tác thương yêu thân mật của anh đối với Lan Khê thì hơi ngạc nhiên. Chỉ nhìn vào ánh mắt này, sẽ cảm thấy trong đấy có rất nhiều thâm ý. Ông mở to mắt, tự nói với bản thân của mình rằng đang nhìn nhầm. Bác sĩ giơ tay nhìn đồng hồ nói. Vậy cậu trông con bé nhé, nếu có tình huống gì ngoài ý muốn gọi điện thoại cho tôi. Thời gian không còn sớm, tôi về phòng khám trước. Mộ Ấn Thần cầm tấm thảm đắp kín cho cô, rồi tiễn bác sĩ xuống lầu. Ở dưới lầu, có bóng dáng đang nói gì đấy với Thím Trương. Thấy Mộ Ấn Thần xuống, thì ánh mắt sáng lên, rồi mở miệng hỏi luôn. Lan Khê đâu rồi ạ? Mộ Ấn Thần nhìn chằm chằm vào cô gái vài giây, rồi chớp mắt với bác sĩ Triều tiễn ông ấy ra cửa. Kỷ Diêu nhíu mày không cam lòng đi theo. Mộ Ấn Thần thu hồi ánh mắt, mang theo vẻ lạnh lùng nhàn nhạt nhìn Kỷ Diêu, rồi mới nói. Em ấy ở trên lầu, nhưng mà đang ngủ. Em có thể lên xem một lúc, nhưng đừng có đánh thức em ấy. Kỷ Diêu nghe xong, vội vàng chạy lên. Chạy được một nửa thì dừng bước chân. Nhìn nhà họ Mộ xa hoa mà trống trải, nghiêng đầu nhìn Mộ Ấn Thần sắc mặt tái nhợt hỏi. Người nhà anh đâu? Xảy ra chuyện lớn như vậy, không có ai chăm sóc cậu ấy. Chẳng lẽ chỉ có một mình anh? Bóng dáng cao ngất lạnh lùng của Yến Thần ngồi xuống sofa trong phòng khách, nhắm mắt xoa mi tâm không trả lời. Đột nhiên Kỷ Diêu cảm thấy trái tim xót xa, khóe mắt ẩm ướt nói. Các người gọi cái này là nhà à? Mộ Lan Khê, thì ra hàng ngày cậu phải trải qua cuộc sống máu lạnh như vậy. Kìm nén chua xót trong lòng, Kỷ Diêu rầm rầm chạy lên, bước chân nện thật mạnh. Ngồi trong phòng khách, điện thoại trong túi của Mộ Yến Thần rung lên. Nhất Minh Hiên chau mày nói. Tối nay bài thi vẫn tạm thời ở trường Nhất Trung thành phố C chưa chuyển đi đâu. Nhưng bài thi của từng môn đã bị niêm phong lại rồi. Bài thi của em ấy vẫn ở chỗ của mình. Bây giờ như thế nào? Sao rồi? Trong con người thâm thúy của Mộ Yến Thần thoáng hiện lên ánh sáng. Môi mỏng khẽ mở nói. Em ấy ngất xỉu nhưng mà không sao. Bài thi cứ giữ lại, để cho mình đến xem. Cậu lấy danh sách thí sinh và chỗ ngồi trong phòng của em ấy đưa cho mình. Những thứ khác đừng có động tới. Còn có sự kiện kia mình nhất định phải hỏi. Về sau giám thị coi thi kia phản ánh lên như thế nào? Kết luận gian lận thi cử kia hoàn toàn không có cách nào lật lại à? Tình hình cụ thể của việc gian lận này đã bị anh hỏi. Ở trong lòng biết trước, bây giờ chỉ muốn nhanh chóng nghĩ ra biện pháp giải quyết để xử lý. Nhất Bình Hiên giật mình, không chú ý tới vấn đề cuối cùng thì bị cậu ta lừa dối bỏ qua mở miệng đáp. Có học sinh và phó giám khảo làm chứng, mặc dù ở chỗ có sơ hở, nhưng mà không có chứng cứ chứng minh tờ giấy đấy không phải do em ấy viết. Cuối cùng chỉ có thể quyết định là em ấy mang tài liệu vào phòng để gian lận. Chuyện này đã ầm ĩ đến tận bộ giáo dục, cùng với mấy vụ gian lận ngày hôm qua nữa. Có lẽ ngày mai, thành tích thi cử của cô ấy sẽ bị hủy bỏ đấy. Mộ Ân Thần gật đầu nói, mình đã biết. Phương thức liên lạc của giám thị chính giúp mình tra. Nói xong ánh mắt thâm trầm cầm chìa khóa đứng dậy. Nhất Minh Hiền kinh ngạc, cau mày nói, cậu muốn làm gì? Anh nhàn nhạt trả lời, cậu mặc kệ tớ. Rồi sải bước đi ra ngoài cúp điện thoại. Bởi vì mưa to, cho nên đêm hè cực kỳ lạnh lẽo. Trong bóng đêm, đôi mắt thâm thúy của Mộ Yến Thần tản ra ánh sáng của sát khí, mím môi, cúi đầu mở cửa xe, tiếp tục bấm số điện thoại, gọi cho Cố Tử Nghiêu. Đặt hai vé máy bay đi Maldives vào ngày mai, mang đến đây ngay lập tức. Bàn sao xong tất cả công việc, anh lái xe đi ra ngoài. Bánh xe cán ngang vũng nước, làm cho bọt nước bắn tung tóe. Ở dưới bóng đêm, ánh mắt lạnh lùng nặng lề của Mộ Yến Thần nắng đọng rồi sáng lên, chuyển tay lái. Hướng vào khoảng không, điên cuồng chạy. Khi Lan Khê tỉnh lại đã là nửa đêm. Cô mơ màng mở mắt, nhìn trần nhà một hồi mới cố nhớ ra chuyện xảy ra trước khi cô ngất. Một hồi lâu sau mới tỉnh ngộ, thì ra đây là phòng của mình, trên tay còn có một cái nhiệt kế. Cô chớp chớp nhìn thấy một cái đầu bù xù đang ngủ cạnh bên giường. Tay cô có chút đau, trên đó dán một miếng gạc. Trên miếng gạc vẫn còn dính một ít máu. Cô kinh ngạc giơ tay lên sờ sờ, cái đầu kia bỗng nhúc nhích. Kỳ Diêu tỉnh lại lau nước miếng, bốn mắt chạm nhau. Trong nháy mắt, trái tim giống như bị kim châm vào nhau, đau đến mức cô có thể cảm nhận được nó. Kỳ Diêu cắn môi nhẫn nhịn chua xót tràn trên hốc mắt, nở ra một nụ cười khó coi hỏi cậu đã tỉnh rồi. Cánh môi Lan Khê hơi khô, dừng một chút mới nói được, bảo ừ, cậu tới nhà tớ làm gì vậy? Dụi dụi mắt, Kỳ Diêu cởi giày, bò lên giường nói. Mình cọ giường, cậu xích qua bên kia một tí, nhanh. Lan Khê có chút kinh ngạc, thấy cô ấy vén chăn lên chui vào, không nhịn được liền đứng dậy nhường chỗ cho cô ấy. Nhưng khi đứng lên, mới thấy có chút choáng váng, để lại đau đớn cùng chua xót trong lòng ngực. Trong nháy mắt, mắt lại ửng lên, tay cô khẽ run. Lúc ngồi dậy, liền cảm thấy trời đất như quay cuồng. Kỳ Diêu đang đắp chăn trên người, nghiêng đầu thấy cô như vậy liền kinh ngạc, trong lòng vừa đau vừa xót. Cố gắng kìm nén tâm tình nghiêm túc hỏi. Khê, chuyện của cậu mình biết hết. Lúc ở trường thi mình đã nghe những bạn học khác nói. Chuyện này rất là huyên náo. Cậu định làm như thế nào? Cha mẹ cậu để mặc sao? Nằm không nổi nữa, lên ngồi dậy ôm đầu gối, Lăn Khê ngước mắt, ánh mắt thoáng có vẻ mờ mịt. Cô nhẹ nhàng trả lời. Buổi chiều lúc mình về, ba nói với mình, từ nay về sau ông ấy sẽ coi mình như là người ngoài. Không coi là có đứa con gái này nữa, mình không cần gọi ông ấy là ba nữa. Kỳ Diêu trợn to hai mắt, nhưng chỉ chốc lát sau đã cố điều chỉnh lại tâm tình, đặt tay lên bàn tay của cô nói. Mẹ kiếp, cậu bị ngu à, đó là cha ruột của cậu, cậu cũng không phải được nhặt về. Ông ấy nói như vậy là do nhất thời nói lẫy thôi, cậu có hiểu không hả? Đôi mắt Lan Khê sóng sánh nước, trong lòng rất đau, thật ra thì cô biết đó cũng thể là nói lẫy. Nhưng lúc nghe được những lời như vậy, cô cảm thấy giống như mình thật sự là được nhặt về, cho đến không xứng được yêu thương. Kỷ Diêu khô khốc, giọng run run nắm chặt tay cô bảo. Lan Khê, mình đến đây để giúp cậu giải quyết vấn đề được không? Ngày mai hai chúng ta cùng đi tìm thầy giám thị nói cho rõ. Ba mình mặc dù chỉ là quan nhỏ, nhưng dầu gì cũng có thể nói được vài lời. Mình nhờ ông ấy đi nhờ các mối quan hệ để giúp cậu. Cả nhà mình nhất định sẽ cố hết sức để giúp cậu. Lan Khê nghe xong những lời này, trong lòng chua xót, rất muốn cầm lấy tay của cô ấy bảo, được. Nhưng cô lại không muốn cứ như vậy mà chịu oan uổng. Nhưng có một câu cô cứ chôn giấu trong lòng mãi, không biết phải nói thế nào với Kỳ Diêu. Chuyện này thật ra đều do một tay người đàn ông mà cô từng yêu bày ra. Vì cái lý do hoang đường và biến thái như vậy, anh ta đến đem đời cô ra để đùa giỡn. Tự tay bẻ gãy hai cánh của cô, bất kể cô đau thế nào, tuyệt vọng ra sao. Cô hận anh ta, hận vô cùng. Một giọt nước mắt nóng bỏng chảy xuống, khuôn mặt tái nhợt lộ ra kiên định. Lan Khê cảm kích nhìn cô, gật đầu đáp ứng. Cô biết rằng chuyện này sẽ phí công thôi, nhưng vẫn muốn thử một lần trước khi chết. Đêm đã khuya, hai nữ sinh trên chiếc giường nhỏ hẹp nhưng ấm áp, ôm chặt lấy nhau mà ngủ. Vừa nhắm mắt lại, đã thấy hoàn toàn cảnh tượng hoang vu. Hai các cô đều biết đây là chuyện hoang đường, bằng lực lượng vào hai người sao có thể thay đổi được điều gì nữa. Nhưng Kỷ Diệp cũng không nói. Cô chỉ muốn cho cô ấy qua được đêm nay, cô chỉ nghĩ như vậy. Mơ màng nói chuyện với Kỷ Diêu nói, cậu thấy đề thi năm nay có khó không? Ừ, năm nay khó một chút. Có à, nhưng điều này mình đã gặp qua hết. Cậu gặp qua sao? Kỷ Diêu cả kinh ngồi dậy, Lan Khê nhẹ nhàng kéo tay của cô để cho nằm lại trên gối. Không phải là nguyên đề bài đâu, chỉ tương tự thôi. Mấy bài tập này mình đã làm trong sách thượng đô rồi, đều có hết. Mình nhớ rất rõ, nếu như mình có thể thi tiếp, mình nhất định sẽ làm bài tốt. Kỷ Diêu lấy tay chống lên đầu, trong lòng chua xót đáp ừ. Đưa tay ôm lấy hông của cô, chôn đầu mình vòng trong cổ của cô rồi buồn bực nói. Lan Khê, mình yêu cậu. Lan Khê cảm thấy nghẹt thở, mùa hè nóng bức mà còn ôm nhau như thế thì rất là nóng. Cô ở trong bóng tối nhìn trần nhà, cắn môi nhẹ giọng. Cậu tránh ra đi, mình không phải đồng tính luyến ái. Rụi rụi nước mắt, Kỷ Diêu lật người nghẹn ngào nói. Chúc mừng cậu, mình cũng không phải, nếu không đêm nay mình sẽ hiếp dâm. Lan Khê không nhịn được, liền bật cười trong ánh mắt tràn đầy sự xúc động, chủ động đưa tay ôm lấy cô ấy. Để xem, cái chỗ luyến ái nửa mùa của cậu nào. Kỷ Diêu, tại sao cậu lại băng phẳng như vậy? Cậu là vượng tử bánh bao nhỏ đấy à? Trong nháy mắt, Kỷ Diêu nghẹn đỏ, tuôn ra một câu. Mẹ kiếp, cậu đang sờ vào lưng đấy, mộ Lan Khê. Người mà nói thêm một câu vương tử bánh bao nhỏ nữa thì lão tử sẽ cho người chết. Một lần nữa, Lan Khê không nhịn được phá lên cười, mím môi lại, khóe miệng nở ra một nụ cười sáng chói, hòa tan vào đêm giá lạnh. Cô nhẹ nhàng, dán lên lưng Kỷ Diêu, ôm lấy cô từ phía sau. Thật cảm ơn cậu, bạn yêu dấu. Mùa hè ở trong cái sân nhỏ, bóng đêm đầy mê ly, hai bên nói chuyện trên cái bàn gỗ hơn nửa tiếng. Sắc mặt của thầy giám thị tái xanh đáng sợ, cầm ly trà, làm xấu hổ nói. Dàn xếp, lúc nó gian lận nên nghĩ hậu quả, chẳng lẽ cậu muốn tôi phải mắng, nhắm mắt giải quyết? Sao nó không biết suy nghĩ đến hậu quả về sau? Giọng nói của anh tỏa ra sự lạnh lùng, trầm tĩnh. Ông xác định là do em ấy làm. Nếu như là bí mật mang theo, thì một người tài năng như em ấy sẽ không để bị bắt. Nếu như là có người bí mật mang theo, rồi ném cho em ấy, chẳng phải khả năng này cũng có thể sao? Thầy giám thị hách mày. Tất cả những gì cậu nói cũng chỉ là có thể. Mộ Thần cắt ngang lời của ông ta, trong ánh mắt lộ ra sát khí. Nếu như khả năng này là thật, không phải là ông đang hủy hoại tương lai của người khác sao? Thầy giám thị thoáng chốc cứng họng. Anh dùng kính ngữ để nói, ánh mắt vô cùng lạnh. Người gian lận nhất định sẽ cảm thấy chột dạ. Nhưng không phải, thưa thầy. Em gái tôi có nói qua câu nào mà ông cho là nó đang chột dạ không? Em ấy có chưa từng thừa nhận không? Dù chỉ là một câu, chuyện này là do em ấy làm. Thầy giám thị dùng sức siết chặt cái ly trà. Xanh mặt, ông kiềm chế sự tức giận chậm rãi nói. Vậy đây là cái gì? Báo cáo tôi cũng đã giao rồi, phía trên đã xác định nó gian lận. Cậu có chứng cứ chứng minh nó trong sạch sao? Nụ cười càn rỡ, lộ ra trên khóe miệng. Mỗi thần cười lạnh, từ từ nói. Ngay cả pháp luật cũng biết nếu như không đủ chứng cớ thì không thể bắt người. Các ngươi cũng thật là thà giết lầm hơn 3.000 lần, cũng không muốn bỏ qua một lần. Đầu óc của thầy giám thị ong ong, lần nữa xấu hổ đứng lên nói. Được rồi, nói đến đây thôi. Đã chỉ thế này rồi tôi còn phải nghỉ, cậu về đi. Chuyện này tôi không làm chủ được nữa, cậu đi đi. Lời nói của ông ta không còn mạch lạc, nước ở trong ly trà đã rót vào miệng. Mỗi thần lạnh lùng đưa mắt nhìn ông ta một hồi lâu, rồi đột nhiên mở miệng nói. Thật ra thì nếu như chuyện này đột nhiên bị lật lại bản án, chứng minh được rằng bắt nhầm, vậy trách nhiệm lớn nhất sẽ thuộc về giám thị. Ông thân là giám thị phải chịu trách nhiệm lớn nhất, không phải sao? Thầy giám thị đang hớp một nước trà thì nghe vậy bị sặc, sắc mặt khó coi cực hạn. Mỗi thần ưu nhã lạnh lùng, giơ hai chân ra gật đầu một cái. Tôi đã hiểu. Bóng đêm lạnh lùng, dáng người cao ngất của anh đứng dậy đi ra bên ngoài. Không thèm để ý đến tình hình của người đằng sau tí nào. Mà bây giờ anh đã hiểu, có một số việc căn bản không cách nào nói đạo lý. Vậy thì không cần mất nhiều công để nói nữa. Sáng sớm Mộ Gia, Mạc Như Khanh có chút khiếp sợ nhìn hai tấm vé máy bay trước mặt. Yến thần, con có ý gì? Sáng sớm, con trai mới từ bên ngoài lái xe về, lúc xuống lầu bà thấy nó ngồi sẵn trong phòng khách. Điệu bộ giống như đã ngồi lâu lắm. Mộ thần xoa mi tâm, đè nén sự mệt mỏi về trắng đêm không ngủ, ánh mắt thâm thúy tản ra sự kiên định, đem vé máy bay đẩy tới. Không phải mẹ vẫn luôn muốn đi tới đấy sao, Maldives, tối nay sẽ bay. Mẹ thu dọn hành lý rồi dẫn ông ấy đi đi. Mạc Như Khanh cầm vé máy bay lên nhìn, khiếp sợ không tiêu tan. Hôm nay, Yến thần cũng muốn làm gì? Tình hình bây giờ đang sóng to gió lớn như vậy, ba mẹ phải đi lúc này sao? Ánh mắt của anh lạnh lùng, nâng lên nói. Có lẽ thế, để cho hai người trong 3 tháng hè này không phải nghe những chuyện linh tinh. Nghe những người bên ngoài cười nhạo Mộ ra thế nào. Mẹ cảm thấy quân trưởng Mộ sẽ chịu được hả? Không phải ngày hôm qua, ông ấy đã tát em một cái, nguyên nhân lớn nhất là vì chuyện này sao? Trong nháy mắt, sắc mặt của Mạc Như Khanh đỏ lên, tức giận, toàn thân run rẩy. Con mắt sắc của bà lạnh lùng, hai tay đè đầu gối kiềm chế sự run rẩy của mình, nhìn anh chằm chằm rồi từ từ nói. Bây giờ con lại dám nói cả ba mình như vậy, tối hôm qua ba con gấp gáp trở về, con lại làm cho ông ấy tức giận đến mất hết lý trí. Con nghĩ ông ấy có thể không quan tâm đến con gái của mình sao? Ông ấy ở trong thư phòng gọi điện thoại tới hơn 11 giờ, cầu xin người ta xem xét mọi việc để tìm cách nào dàn xếp. Ánh mắt của Mộ Ân Thần chuyển sang nhìn bà lạnh lùng, trên khóe miệng co đọc lại một ít máu, nở ra một nụ cười yếu ớt chưa tản đi. Cầu xin thế nào? Con nhớ không lầm, lúc trước ông ta và phó quân trưởng Lục bên Bộ Giáo dục có quen biết. Con không biết rốt cuộc ông ấy có cố hết sức đi liên hệ hay không. Nhưng tối hôm qua lúc con gọi điện thoại thì giọng điệu đối phương rất kinh ngạc, giống như chưa từng nghe qua chuyện này. Đây chính là hết sức của ông ta. Mạc Như Khanh trợn tròn mắt, lớn tiếng phản bác. Căn bản là con không hiểu gì hết. Lúc trước phó quân trưởng và ông ấy có chút bất hòa. Bây giờ nhà mình có chuyện, ông ta hả hê không kịp. Con còn muốn cha đi cầu xin ông ta. Cười nhạt một tiếng, không thể kiềm chế nụ cười lạnh tràn ra môi mỏng, phiêu tán trong không khí buổi sáng sớm. Xoa mi tâm, một cỗ khí lạnh đè vào trong tim làm cho hô hấp không thông. Bộ Yến Thần cười nhạt một cái. Cho nên tối hôm qua con bị người ta chê cười là thay vì ông ta. Nhưng mà yên tâm đi, con cũng không phải lấy danh nghĩa của ông ta để nói chuyện, mà lấy danh nghĩa của chính mình. Cho nên nói chung là mặt mũi của ông ta còn quan trọng hơn cả tiền đồ của con gái mình, có phải không? Lời nói cuối cùng, giọng nói từ tính của anh lộ ra một mùi vị hời hợt, hơi thở mong manh. Mạc Như Khanh trợn to hai mắt, giọng nói giống như bị nghẹn lại, ánh mắt run rẩy, nửa chữ không phát ra được. Mộ Ân Thần thu lại nụ cười sặc mùi máu tanh, ưu nhã đẩy vé máy bay, bay lại gần một chút. Ánh mắt sắc lạnh, nụ cười lạnh lẽo. Mẹ nói với ông ta chuyện ra nước ngoài đi. Ít nhất thì mẹ nói những lời dễ nghe ông ấy sẽ không khó chịu. Điểm này con không bằng được mẹ. Đi ra nước ngoài một thời gian, con sẽ phụ trách ở đây. Những chuyện mà hai người không chịu làm với em ấy, thì Mộ Yến Thần tôi sẽ làm. Ngực của Mạc Như Khanh kịch liệt phập phồng, không dám nhìn anh nữa. Ánh mắt lạnh lùng không biết lên nhìn chỗ nào. Nói, anh không thèm nhìn lại nét mặt của bà. Bóng dáng mạnh mẽ rắn giỏi của Mộ Yến Thần đứng dậy, quay người đi lên lầu. Trong ngôi nhà trống trải lạnh lẽo, đầy mùi vị cô đơn sát khí, chỉ còn lại tiếng bước chân. Mạc Như Khanh đợi con trai đi rồi mới nén xuống cơn tức, hai mắt lạnh lùng yếu ớt. Mặc dù không muốn, nhưng dù sao Mộ Yên Thần đã giúp bà nghĩ ra cách mà bà không nghĩ ra được. Cầm hai mé vé bay đi Mandivi, ánh mắt lạnh lùng của bà liếc một vòng, kéo áo khoác lại cho ngay ngắn rồi lên thư phòng. Lan Khê sờ túi, lúc cô và Kỷ Diêu đi ra tới cửa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn dịu dàng lộ ra nghi hoặc. Hình như mình quên mang điện thoại rồi. Lan Khê ngớ ngẩn. Vậy cậu lên lấy đi, mình chờ cậu. Lan Khê gật đầu một cái, xoay người chạy lên lầu. Trong ngôi nhà yên tĩnh không có chút tiếng động, khi Thiếm Trường đi tới thấy Kỷ Diêu cũng gật đầu cười nhẹ với cô một cái. Kỷ Diêu cười, cảm thấy người giúp việc nhà này còn thân thiện hơn người thân của cô ấy nữa. Một bóng dáng cao ngất đang đi về phía cô, vừa mới tiếp điện thoại, nhận được tin tức. Hai mắt Mỗi Thần sắc lạnh đáng sợ, vứt điện thoại xuống salon, rồi ngã xuống theo, chân mày nhíu chặt. Nhiếp Minh Hiền vừa mới gọi điện thoại tới, nói phía trên đã đồng ý thẩm tra lại việc gian lận. Nhưng trong đanh do đại thực hiện, chắc cũng sẽ không còn lâu nữa có kết quả. Nhưng kết quả thẩm tra lại chắc chắn là gian lận, thì cho dù thế nào che trời cũng cỡ nào cũng không thể cứu vãn được. Pháp luật dù thế nào cũng không thể vẹn toàn, chế độ của các quốc gia phương Đông không hoàn thiện. Nhưng lại có một số chính sách được kiểm soát nghiêm khắc, pháp luật vẫn còn rất nhiều sơ hở. Trong cái thế giới hỗn độn khủng khiếp này, có một việc so với tử hình còn đáng sợ hơn. Nụ cười khát máu lạnh lùng chậm rãi nở, trong lòng Mỗi Thần lạnh nhạt vắng lặng tính kế sách. Dù thế nào anh cũng muốn thử một lần, cho dù thế giới này ghê tởm đến cỡ nào, thì tâm niệm duy nhất của anh chính là đừng để cho người con gái vô tội ấy phải chịu những thứ này. Kỷ Diêu đứng ở bên ngoài, hô hấp căng thẳng, nhìn Mỗi Thần nằm trên sofa giống như đại la sát địa ngục kinh khủng. Cô nhanh chóng bình tĩnh, lấy hết can đảm hỏi. Anh trai Mộ, anh khỏe chứ? Mỗi Thần nhìn lên, thấy được những tia nắng ban mai sau lưng Kỷ Diêu, sát khí giảm đi một ít, môi mỏng của anh khẽ mở. Em vẫn còn ở đây sao? Kỷ Diêu cứng đờ, xấu hổ cười chỉ lên lầu nói. Em chờ Lan Khê. Bọn em sẽ cùng ra ngoài, có lẽ trưa nay sẽ không về. Trong con ngươi của Yến Thần phát ra tia sáng, thấp giọng nói. Đi chỗ nào? Kỷ Diêu cất cao giọng. Bọn em sẽ đi tìm thầy giám thị, bọn em muốn hỏi ông ấy tại sao có thể võ đoán như thế. Còn có ba em vẫn đang liên lạc tìm người giúp cô ấy, bọn em nhất định phải thử một lần. Mỗi thần nhìn chằm chằm cô mấy giây, nhìn ra sự kiên định và lửa giận của cô. Anh cũng biết rõ bọn họ chỉ có thể làm chuyện này càng thêm nghiêm trọng, châu chấu đá xe căn bản không bao giờ thắng. Con mắt sắc dần dần lạnh lùng, đưa tay xoa huyệt thái dương lạnh lùng nói. Nếu vậy thì em đi trước đi, em ấy sẽ không đi đâu. Anh sẽ không cho phép cô chủ động đi cầu xin người khác, không những cầu xin không được mà còn bị người ta đuổi. Kỷ Diêu ngẩn ra, nghe sau đấy mặt đỏ lên, không biết phải làm thế nào. Nhưng bọn em thấy đấy là cách tốt nhất. Mỗi thần không có kiên nhẫn, lạnh lùng rời ngón tay, bóng dáng đứng dậy lạnh lùng nói tiễn khách. Ba người giúp việc đứng trong phòng, lập tức nhận được mệnh lệnh, lễ phép trước mặt Kỷ Diêu nói. Tiểu thư, cô đi ra ngoài trước. Kỷ Diêu nhất thời nóng nảy, mặt mày đỏ bừng, quả thật cô không biết chuyện gì đã xảy ra, trong ánh mắt lộ ra sự đau đớn. Các người làm gì vậy? Chính các người đã không chịu cố gắng, chẳng lẽ lại không cho tôi làm chút gì đấy thay cô ấy? Anh xem lại gia đình các người đi, ba không ra ba, mẹ không phải mẹ. Con gái nhà các người ở bên ngoài chịu uất ức lớn như vậy mà Mộ ra các người cái rắm gì cũng không thèm để ý. Các người cũng không làm được thì tại sao không cho cô ấy làm? Mộ Yến Thần, không phải anh là người hiểu rõ em gái mình nhất sao? Vậy tại sao bây giờ anh lại như vậy? Bóng dáng mạnh mẽ rắn giỏi của Mộ Yến Thần lạnh lùng như băng đi lên lầu. Tiểu thư, cô còn không mau đi ra ngoài, lời này không thể tiếp đón cô được. Còn mẹ nhà các người, tôi cũng không hoan nghênh các người. Kỷ Diêu gấp gáp đến độ tất cả những lời lẽ tục tĩu đều mắng ra hết, ánh mắt trong suốt lóe lên. Tiểu thư, cô đừng ép chúng tôi động thủ, ngoài cửa có bảo vệ. Các người ấy thì mở cửa cho tôi, đồ Mộ Lan Khê kia. Tiếng la hét của cô càng lúc càng nhỏ, đã bị người ta đẩy ra ngoài, ngăn cản lại ngoài cửa sắt. Cô nghi hoặc, không biết xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Cô định chạy ra xem có chuyện gì, nhưng hai chân đột nhiên cứng đờ. Dưới bậc thang, ngay chỗ giã rượu, Mộ Ân Thần đang mở một chai rượu đỏ, ánh mắt lạnh lùng thầm lặng. Rót một ly nhẹ nhàng lắc, một tay đút túi quần, một cơ thể cao ngất, lộ ra lạnh lùng đáng sợ. Lan Xê chậm rãi đi xuống không dám chạy, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng, không nhịn được hỏi Kỳ Diêu đâu. Ly rượu đỏ trong ly khẽ rợn sóng, dần dần bị đẩy ra. Màu đỏ rượu tản ra mị hoặc mê người, bóng dáng mạnh mẽ đấy, mang theo khí lạnh xoay người nhìn cô. Dừng lại dưới cầu thang, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt thâm thúy của anh đầy sát khí. Tay nhẹ nhẹ vuốt vẽ mặt cô, hưởng thụ cảm giác trơn mềm trên mặt của cô. Yến Thần cúi đầu, nhìn vào mắt cô, lại gần, rồi môi mỏng khẽ mở. Mấy ngày tới đừng ra khỏi cửa, cứ ở trong nhà. Cứ thả lỏng mấy ngày đi. Lúc trước chuẩn bị cho kỳ thi cũng mệt rồi. Em phải nghỉ ngơi, nghe không? Giọng nói đậm đà từ tính, giống như rượu đỏ làm say lòng người. Còn có hơi thở ấm áp của anh, càng lúc càng gần, làm cho người ta say sưa. Ý thức cũng dần mất đi. Lan Khê kinh ngạc, từ trong giọng điệu dịu dàng của anh, nghe ra sự chế nhạo và khinh bỉ. Một tiếng nhỏ vang lên, cô không chút lưu tình mà đánh vào anh một cái, lùi về phía sau một bước, mắt đẹp lạnh lùng. Tôi hỏi anh Kỳ Diêu đâu, anh đuổi cậu ấy ra ngoài đúng không? Tùy anh, tôi sẽ đi tìm cậu ấy. Lan Khê nói xong liền chạy ra ngoài, anh xét qua một tia lạnh lùng, gương mặt Yến Thần căng thẳng. Cánh tay dài vô tình đưa ra, nắm lấy cổ tay của cô kéo trở lại. Cô khẽ rên một tiếng, dầm một phát, không để cho cô từ trên cầu thang té xuống. Hai cánh tay nắm lấy bên người cô, đem cô ôm vào trong. Lưng dán vào lan can ngọc thạch, Lan Khê ngước mắt nhìn về phía anh, chỉ cảm thấy cơn rét lạnh nhanh chóng chạy lên theo xương sống. Hơi thở lạnh lẽo của mỗi thần áp xuống. Không phải em rất thích kem ly ở cửa hàng Handezat à? Buổi trưa anh dẫn em đi, được không? Ánh mắt của Lan Khê rung động, không thể tưởng tượng được nhìn anh. Không nhịn được cắn môi run giọng thốt ra ba chữ. Anh điên rồi. Cô đè ép bất an, sợ hãi, muốn thoát khỏi trói buộc của anh để ra ngoài. Nhưng Mộ Uyển Thần lại thuận tay kéo hông cô lại gần, giam cầm cô trong ngực. Ngón tay thon dài giữ chặt cầm cô, rồi dựa sát vào cô cúi đầu lạnh giọng nói nhỏ. Em không thích à? Trên cầm, sức của ngón tay anh cũng không nặng, nhưng lại làm cho cô không thể nhúc nhích. Trong ngực của Lan Khê cực kỳ chua xót, lại cố gắng chịu đựng không để cho nước mắt rơi. Mộ Yến Thần, anh buông em ra. Vẻ mặt lạnh lùng trong đôi mắt của anh từ từ hòa tan đi dịu dàng, mang theo yêu thương khát vọng, nhẹ nhàng cúi xuống chống đỡ cái trán của cô nói. Thả ra, rồi em sẽ đi đâu? Tư thế kia giống như người yêu thân mật ở chung một chỗ dựa vào nhau để sưởi ấm. Cánh tay của cô run rẩy, sóng mắt rung động, trong lòng ngực đau nhức, chua chát. Khoảng cách gần như vậy, cô có thể thấy rõ ràng vẻ mị hoặc bức người của anh. Trong đầu cũng lặp đi lặp lại, việc anh đã tự tay bước cô đến bước đường cùng đầy chân thực. Cô không nói lời nào, chỉ liều mạng bắt đầu dữ dội. Ánh mắt ấm áp của Mộ Uyển Thần trong nháy mắt lại trở lên lạnh, giữ chặt gáy của cô rồi ấn cô vào trong ngực. Giống như một vở kịch câm quyết liệt, Lan Khê nghe thấy tiếng Kỳ Diêu đập cửa, chửi rủa xả số bên ngoài. Bản thân thì liều chết dãy giụa, không thoát được. Cô không kiềm chế được, trong ánh mắt hiện lên hơi nước ẩm ướt cùng với tiếng nghẹn ngào chửi rủa. Mộ Yến Thần, anh đừng có quá đáng. Anh đừng có quên là anh hại tôi biến thành như thế, là anh hại tôi nên cuối cùng một chút xíu hy vọng cũng không có. Thông báo của tôi vẫn chưa được phát ra, bây giờ tôi vẫn phải tranh thủ tìm đường sống, tôi không thể ở đây khoanh tay chờ chết, anh mau buông tôi ra. Rốt cuộc động tác của Mộ Uyển Thần cũng dừng lại, ánh mắt sắc lạnh nâng nhìn cô. Bàn tay to mò lên gáy của cô, rồi giữ chặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm đôi mắt của cô xuất hiện nước mắt, khàn khàn hỏi. Em cảm thấy em tranh thủ có tác dụng sao? Lan Khê từ nói chuyển sang hét, trong vành mắt một mảnh hơi nước mông lung ẩm ướt. Chuyện đó không liên quan đến anh, coi như không có tác dụng tôi cũng muốn thử. Anh đừng hòng tước đoạn cơ hội của tôi, anh đừng có mơ tưởng. Trong con người thâm thúy của Mộ Yến Thần, nghiền nát sự đau đớn nóng rực. Một lúc lâu sau anh mới nhẹ nhàng ôm cô, đè xuống tất cả cảm xúc đau nhức. Cúi đầu, dán sát vành tai cô khàn giọng nói. Được rồi, không làm loạn nữa. Lan Khê, em sẽ không náo loạn nữa, có được không? Em nấu muốn đi hóng mát thì chờ anh cùng em đi ra ngoài, em muốn đi đâu cũng được. Nhưng không chờ anh nói xong, người trong ngực đã ra sức chôn ở trong ngực anh, rồi cắn lên bờ vai của anh. Sắc mặt của anh tái đi, cơ bắp căng thẳng, da bị cắt dính đến máu, tràn trên áo sơ mi màu trắng, thành những chấm đỏ màu đỏ xinh đẹp như hoa hồng. Mộ Yến Thần kìm nén một cỗ thì cô mới thả ra. Cũng không nghĩ rằng cô độc ác cắn xong rồi còn muốn chạy trốn. Bàn tay của Mộ Yến Thần đang đặt trên ghế của cô, lạnh lùng dùng sức ôm chặt cô đang định chạy. Kiên nhẫn còn sót lại cũng bị tiêu tan sạch sẽ. Em muốn đi ra ngoài có phải không? Anh lạnh giọng hỏi, ngón tay giữ chặt mái tóc như tơ của cô. Ánh mắt của anh lạnh lẽo như địa ngục. Được, nếu như em muốn đi, bây giờ anh sẽ dẫn em đi. Nói xong, một tay của anh giữ chặt cổ tay của cô, sải bước lôi đi ra khỏi phòng khách. Bước chân của Lan Khê lảo đảo một lúc mới theo kịp. Bị dáng vẻ kiêu ngạo của anh dọa tới mức sợ cho khuôn mặt nhỏ nhắn không còn chút máu. Sau đó bản năng lại muốn thoát ra nhưng sức lực của anh quá lớn. Mộ Ân Thần nghiêng người cầm áo khoác và chìa khóa, gương mặt anh tuấn lạnh lẽ như băng đá. Trên bả vai tràn ra màu máu xinh đẹp. Anh lại không cảm thấy một chút xíu đau đớn nào hết, bởi vì đau đớn hơn cả chính là trái tim. Lan Khê thấp thỏm, khuôn mặt trắng bệch, hơi thở tuyệt vọng. Anh chưa bao giờ dùng sức lớn như vậy để nắm lấy cô, ngoại trừ xương cổ tay cảm thấy đau, thì ở trong lòng cũng khó nén được sợ hãi. Bên ngoài, Kỳ Diêu không biết đã đi từ lúc nào, ánh mặt trời tháng 6 tiêu đốt toàn bộ thế giới nóng bức vô cùng. Cửa xe của anh được mở, Lan Khê bị đẩy mạnh vào trong không chút dịu dàng. Chỗ ngồi, không gian quen thuộc, khiến cho chóp mũi của cô chua xót. Âm thanh của cửa xe đóng lại làm cho cô cảm thấy tỉnh dậy. Xe khởi động trong nháy mắt, anh cầm tay lái lạnh giọng. Đi đâu? Lan Khê đè nén nghẹn ngào bảo tôi có thể tự đi. Mộ Ân Thần ngoái đầu nhìn cô nói. Đi tìm thầy giáo giám thị hả? Đúng lúc anh cũng biết địa chỉ đấy. Dứt lời, bánh xe phát ra âm thanh chói tai, nhanh chóng rẽ ngoặt, phóng xe ra ngoài. Lan Khê đụng vào cửa xe đau đớn kêu một tiếng. Qua kính chiếu hậu, anh lạnh lùng nói, thắt chặt dây an toàn vào. Trong đôi mắt đẹp của cô bị ép ra nước mắt, con thú nhỏ quát to quay lại. Tôi không thích. Bỗng chốc, trong lòng Mỗi Thần lại đau đớn như kim châm, trong đôi mắt sắc lạnh hiện lên một ánh sáng sắc nhọn, nắm chặt vô lăng, đạp chân ga phóng nhanh hơn. Anh không muốn ầm ĩ với cô, nhiều chuyện như vậy anh cũng đang cố hết sức làm. Cho dù cô không thấy, cũng không sao, nhưng anh muốn cô biết, trong khoảnh khắc cô gặp chuyện không may ở trường, khi cô cảm thấy hy vọng của bản thân bị hủy diệt, Mỗi Thần anh sẽ hoàn toàn không cảm thấy dễ chịu hơn cô một chút xíu. Đau đớn, kịch liệt, trong lòng ngực, anh nắm chặt vô lăng, khớp xương cũng nhanh chóng bị chính anh bóp vỡ. Tốc độ của anh rất nhanh, gió gào thét nổi lên, bàn tay nhỏ bé của Lan Khê sợ hãi, nắm chặt lấy trần trên xe. Trong đôi mắt hiện lên vẻ sợ hãi nói, anh đi chậm một chút. Cảm giác này khiến cho cô nhớ tới ngày sinh nhật 18 tuổi, trong bầu trời đầy tuyết, va chạm với chiếc xe đi trước mặt. Ánh mắt lạnh lùng của Mộ Yến Thần mở to khi nghe thấy câu nói mềm mại, nhu nhược, thì trái tim giống như bị thương nặng, đau đớn. Anh theo bản năng thả xe tốc độ chậm lại. Yêu thương đau lòng bị đè nén trong lồng ngực lâu như vậy, cuối cùng cũng xông ra. Ngón tay của anh khẽ run rẩy, ánh mắt thâm thúy, mang theo nỗi đau đớn sâu sắc, hơi đỏ lên, nhìn chằm chằm phía trước. Môi mỏng tái nhợt nhẹ nhàng, thốt lên tên của cô, cách một lúc lâu mới khàn giọng nói. Lan Khê. Nếu như chuyện thi tốt nghiệp trung học này không phải do anh làm, nếu như thật sự anh chưa từng thử làm khó dễ tương lai của em, để đổi lại là em ở bên cạnh anh thêm mấy năm, em có hận anh không? Tốc độ của xe chậm dần, Lan Khê cũng phản ứng lại, vừa rồi bản thân gọi anh thất thanh như vậy để làm gì? Huyết sắc trở về với khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt trong suốt lóe lên, đợi đến khi phản ứng thì vấn đề anh hỏi là gì? Đau đớn lạnh lẽo dâng lên trong trái tim, trong nháy mắt nhớ lại mùa đông vẫn chưa kết thúc. Cô đã từng phải chịu sự xúc phạm đến lạnh thấu xương, bờ môi đỏ tươi khẽ mấp máy, nức nở trả lời tôi hận. Mộ Yến Thần, tôi hận anh đến chết. Nỗi đau đớn thấu tận tim gan, cô vẫn nhớ rất rõ, đã sớm khắc sâu vào trong xương tủy. Đau lòng giống như thủy triều ấm áp, đi cùng với câu nói của cô lan tràn từng đợt đến chỗ của Mộ Yến Thần. Tràn ngập trong lồng ngực, ánh mắt thâm thúy của anh nhìn về phía trước, hoảng hốt cụp xuống. Sau đấy cười yếu ớt, nụ cười mang theo sự chua xót. Ngón tay thon dài run rẩy, nắm chặt tay lái, dừng xe ven đường. Ánh mặt trời chiếu xuống gay gắt, tất cả hắc ám đều bị phơi bày, không có chỗ trốn tránh. Mộ Yến Thần cười yếu ớt, khàn khàn nói. Bây giờ em muốn đi đâu? Làm gì? Ánh mắt Lan Khê hơi run lên, lơ đễnh, lại nhìn chằm chằm phía trước. Rời khỏi anh, tôi cái gì cũng sẽ làm được. Mộ Yến Thần nghiêng mặt, lặng lặng nhìn cô. Cô đã nói, rời khỏi anh thì chuyện gì tôi cũng sẽ làm tốt.